Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, đến từ người khác thiện ý. Lão bà, đừng đi nhanh như vậy. Tô Trần đuổi đi lên nói ra. Tô Trần lặng lẽ dắt Nhan Băng Tuyết tay nói hai người tiếp tục đi về phía trước. Tô Trần nhìn đến có bán nướng mặt lạnh. Sau đó cùng Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, nướng mặt lạnh ăn ngon lắm. Muốn hay không nếm thử? Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Lão bản, đến hai phần nướng mặt lạnh. Tô Trần khẽ cười nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tại quầy hàng trước mặt chờ lấy. Lúc này bỗng nhiên hai cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài đi tới. Tỷ tỷ, chúng ta mua hai phần nướng mặt lạnh ăn đi. Tỷ tỷ gật gật đầu. Nói ra, tốt lắm. Lão bản chúng ta cũng muốn hai phần nướng mặt lạnh. Tỷ tỷ và muội muội mừng rỡ tại quầy hàng phía trên chờ lấy. Tỷ tỷ muốn tìm tiền đi ra trả tiền. Lúc này tỷ tỷ đem bao đeo vai lật toàn bộ đều không có phát hiện mình tiền lẻ. Tỷ tỷ lo lắng nói ra. Muội muội, làm sao bây giờ? Ta tìm không thấy tiền lẻ. Ta nhớ được ta rõ ràng mang theo tiền đi ra nha. Muội muội cũng rất gấp. Sau cùng muội muội hiểu chuyện nói ra. Tỷ tỷ, vậy chúng ta trước không ăn đi. Lần sau lại đến ăn có được hay không? Tỷ tỷ rất mừng rỡ muội muội lý giải chính mình. Có thể là đồng thời cũng rất đau lòng. Thật vất vả cuối tuần trộm chạy ra ngoài. Lần này trở về, lần sau không biết có thể hay không bị mụ mụ phát hiện. Sau đó không thể tới bên này đâu. Nhìn lấy hai cái tiểu nữ hài có chút bất lực có một ít dáng vẻ quẫn bách. Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên đi tới hỏi. Là không có mang tiền lẻ sao? Hai cái tiểu nữ hài đỏ mặt gật gật đầu nói. Ân tương đương hẳn là rơi ở trên đường đi. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy hai cái tiểu nữ hài nói ra. Không sao, tỷ tỷ có tiền. Các ngươi cái này hai phần nướng mặt lạnh tỷ tỷ mời. Hai cái tiểu nữ hài mừng rỡ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói cảm tạ. Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Không có chuyện, Tô Trần nhìn qua Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười. Nhan Băng Tuyết cho hai cái tiểu nữ hài trả tiền. Lão bản, hai cái này tiểu nữ hài tiền. Ta thanh toán A tương đương, lão bản mỉm cười gật đầu. Nhìn lấy hiền lành Nhan Băng Tuyết. Lão bản cố ý tại Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nướng mặt lạnh bên trong tăng thêm một số phân lượng. Đến, các ngươi nướng mặt lạnh tốt. Lấy được hà A, lão bản khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười tiếp nhận nướng mặt lạnh nói ra. Cảm ơn, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tiếp tục đi về phía trước. Hai cái tiểu nữ hài nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bóng lưng. Tâm lý có chút cảm kích, tỷ tỷ kia lớn lên đẹp mắt, mà lại tốt thiện lương. Tỷ tỷ, ta hy vọng nàng và cái kia đại ca ca có thể một mực rất hạnh phúc tại hết thảy. Thì giống buổi tối hôm nay một dạng, muội muội cười mong ước nói. Sẽ, muội muội. Người thiện lương sẽ rất hạnh phúc. Tỷ tỷ vừa cười vừa nói. Tốt, nướng mặt lạnh tốt. Lão bản vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Hai cái tiểu nữ hài cười nhìn lấy lão bản nói ra. Hai cái tiểu nữ hài vui mừng cầm lấy nướng mặt lạnh đi. Nướng mặt lạnh vị đạo cũng tốt ăn. Nhan Băng Tuyết ăn rất vui vẻ. Hai người đi đến một nhà quán trà sữa bên trong. Điểm một ly trà sữa. Một bên uống vào trà sữa, vừa ăn nướng mặt lạnh, hai người ngồi cùng một chỗ, vui vẻ ăn nướng mặt lạnh, uống vào trà sữa, nhìn lấy Nhan Băng Tuyết giống một đứa bé một dạng ăn nướng mặt lạnh. Tô Trần mười phần mừng rỡ, Nhan Băng Tuyết nhìn Tô Trần nhìn chằm chằm vào chính mình, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, lão công, là trên mặt ta có đồ vật gì sao? Tô Trần cưng chiều nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói. Không có, lão công thích nhìn ngươi ăn đồ ăn. Nhan Băng Tuyết lấy tay chọc chọc Tô Trần mặt bên phải. Đáng yêu nói, lão công, ngươi mau ăn, chờ sau đó nướng mặt lạnh thì đóng. Tô Trần cười cầm lấy đũa ăn nướng mặt lạnh. Phía ngoài trên đường phố hối hả, người đến người đi, hàm cái tòa thành thị này đại đa số người tuổi trẻ sướng vui đau buồn. Ăn hết nướng mặt lạnh. Hai người đi ra cửa hàng, tiếp tục đi về phía trước. Nhan Băng Tuyết ngửi thấy một loại rất trong veo vị đạo. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ đi tới quầy hàng bên cạnh. Lão bản nhiệt tình kêu gọi. Mỹ nữ, có cần phải tới một phần đạt đến bánh ngọt? Rất ngọt. Lão bản trông thấy Nhan Băng Tuyết bên cạnh Tô Trần liền hỏi. Soái ca, muốn hay không cho bạn gái đến một phần nha? Nữ hài tử đều thích ăn. Ăn đồ ngọt tâm tình càng ngọt. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nói ra, tốt, cho ta lão bà đến một phần. Lão bản cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chọn một phần đạt đến bánh ngọt. Nói, soái ca, là lão bà ngươi nha. Ta còn tưởng rằng các ngươi là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bản, we got married, trẻ em hai cái đều nhanh 4 tuổi. Nhìn không ra nha. Lão bản ngạc nhiên nói ra. Đến, đạt đến bánh ngọt tốt. Lão bản vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ tiếp nhận đạt đến cao thiết nói. Cảm ơn. Lão bản vừa cười vừa nói. Không cần cảm ơn. Ta nha, gặp qua không ít tuổi trẻ tiểu tình lữ. Nhìn lấy các ngươi liền biết các ngươi nhất định là cảm tình rất tốt. Chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Đem thời gian qua được giống cái này đạt đến bánh ngọt một dạng. Ha ha ha ha, chúng ta sẽ. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Ăn ngọt, lần sau lại đến u. Lão bản vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười nắm tay đi. Nhan Băng Tuyết nghe trong veo đạt đến bánh ngọt nói. Lão công, nghe liền tốt ngọt, ăn khẳng định càng thêm ăn ngon. Nhan Băng Tuyết đem đạt đến bánh ngọt dơ lên Tô Trần bên miệng nói. Lão công, người nếm thử. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết, vui vẻ cắn một cái nói. Quả nhiên rất ngọt, lão bà, người cũng mau nếm thử đi. Nhan Băng Tuyết vui vẻ ăn đạt đến bánh ngọt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, ta phát hiện ngươi rất ưa thích đồ ngọt a tương đương. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Lão công, ngươi không vui sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ưa thích, đương nhiên ưa thích rồi. Có người nói thích ăn đồ ngọt người, đều là người rất hạnh phúc. Không biết câu nói này nói có đúng không là chính xác. Nhan Băng Tuyết mỉm cười tựa ở Tô Trần trên bờ vai hỏi. Lão công, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tô Trần cưng chiều ngoác ngoác Nhan Băng Tuyết sóng mũi cao nói. Ta cảm thấy những lời này là đúng. Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười. Rất nhanh một khối đạt đến bánh ngọt liền bị đã ăn xong. Khối này đạt đến bánh ngọt Nhan Băng Tuyết cho Tô Trần ném cho ăn hơn phân nửa. Nhan Băng Tuyết sờ sờ hôm nay ăn có chút tròn mép cái bụng nói. Lão công, ăn có chút đã no đầy đủ. Không bằng chúng ta đi tản bộ đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ đi tản bộ. Bên này hộ quốc tự bên cạnh ngược lại là rất thích hợp tản bộ. Phong cảnh cũng rất tốt. Nhan Băng Tuyết ôm Tô Trần bả vai nhẹ gật đầu. Hai người đi ra quà vặt đường phố. Đi tới hộ quốc tự bên cạnh. Nơi này tuy nhiên thân ở đông đúc thành thị. Thật là một khối rất yên tĩnh địa phương. Ven đường ánh đèn là màu vàng ấm. Chiếu vào trong ngày mùa đông trên đường phố. Ngược lại là cho người ta đưa đi tia chút ấm áp. Nhan Băng Tuyết tựa ở Tô Trần trên bờ vai. Một cái tay che khuất ánh đèn. Hai mắt theo một cái tay nhìn lại nói ra. Lão công, nơi này thật tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.